hội nghị gặp gỡ và tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường vận động bầu cử. Thực hiện quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, thực hiện kế hoạch số 09 ngày 23 tháng 2 năm 2026 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Long, vào lúc 8 giờ ngày 9 tháng 3 năm 2026 tại quán của anh Tú. Ban công tác mặt trận khu vực Long Định đã phối hợp tổ chức hội nghị gặp gỡ và tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường trình bày chương trình hành động vận động bầu cử. Thành phần chủ trì hội nghị gồm có đồng chí Lê Hoàng Thơ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường chủ tọa hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Tuyến, chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường thư ký hội nghị. Thành phần ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Thới Long, đơn vị bầu cử số 5 Long Định, Long Thành, Rạch Chanh, hiện diện trong buổi hội nghị, gồm có 1. Bà Lê Phạm Quế Chi, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Thới Long. 2. Bà Phạm Thị Bích Giao, giáo viên trường tiểu học Long Hưng. 3. Ông Trần Thanh Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. 4. Bà Thái Thị Hồng Phương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Ban Văn hóa, Xã hội Hội đồng Nhân dân phường. 5. Ông Thái Hồng Vũ, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường. Thành phần cử tri tham dự gồm có cán bộ Ban Nhân dân, Ban công tác mặt trận và đông đảo cử tri đại diện hộ đến dự. Tại hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày với cử tri về chương trình hành động của mình, tập trung vào các nội dung thiết thực như phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng chính quyền gần dân, vì nhân dân phục vụ. Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ, công khai, nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật. Cử tri tham dự hội nghị đã lắng nghe, theo dõi, bày tỏ sự quan tâm, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình đối với cuộc bầu cử. Thông qua việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, Ban công tác mặt trận đã phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết nhân dân, tạo điều kiện để cử tri hiểu rõ hơn về các ứng cử viên, từ đó sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân bầu vào Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031.